Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, một cấp cảnh đốc tác dụng. Lưu Duệ cũng là vững tin, trước mắt hắn cái này hờ hững thiếu niên, nên chính là đánh Vương Thiên Hải người. Đừng trong mắt người có sầu lo, chỉ có hắn không có, người khác đều có chút lo lắng, chỉ có hắn một bộ rừng rưng như không dáng vẻ. Lưu Duệ cũng là bắt đầu cẩn thận lên, như vậy hờ hững dáng vẻ, hắn cũng chỉ ở một ít ngồi ở vị trí cao, hoặc là có siêu chúng thực lực nhân thân trên gặp. Đương nhiên, Lưu Duệ cũng không sợ hãi Viên Thư Duật, tuy rằng, hắn là một người bình thường. Thế nhưng, làm hệ thống cảnh sát trung tầng cảnh viên, cấp một cảnh ti, hắn cũng là biết không nội dung màn. Tuy rằng, Hoa Hạ quốc tồn tại võ giả không ít. Hơn nữa có không ít thực lực võ giả còn rất mạnh. Thế nhưng, không có ai sẽ cùng cảnh sát, cùng chính phủ đối nghịch, bởi vì Long Nha tồn tại. Trước đây, cũng là có người coi rẻ cảnh sát, cùng cảnh sát đối đầu, còn sát hại chấp hành nhiệm vụ cảnh sát, cuối cùng bị Long Nha cho diệt. Từ nay về sau, võ giả đều biết, cảnh sát là không thể đụng vào. Vì lẽ đó, coi như Lưu Duệ biết rồi Viên Thư Duật không đơn giản, nội tâm cũng không hề có một chút e ngại. Lưu Duệ nhìn về phía Viên Thư Duật, là ngươi đánh người đi. Hiện tại, ngươi cùng theo chúng ta đi một chuyến. Ta biết ngươi thân thủ phải rất khá. Thế nhưng nếu như phản kháng, chúng ta sẽ nhận định ngươi đánh lén cảnh sát. Sự tình sẽ đăng báo. Sau đó sẽ giao cho Long Nha đến xử lý. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết Long Nha, cũng biết Long Nha bên trong người đều là làm cái gì. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta tự nhiên là biết Long Nha. Thế nhưng, ta nhìn ngươi một chút, ngươi tựa hồ là cấp một cảnh ti. Ngươi, vẫn không có tư cách mang đi ta. Nói, Viên Thư Duật trong tay lóe lên, lấy ra khổng kiến thiết cho hắn cảnh sát chứng, đưa cho Lưu Duệ. Lưu Duệ vừa nhìn phong bì, liền biết Viên Thư Duật nắm cái gì. Nhất thời nội tâm sầu khổ lên. Viên Thư Duật nếu là bên trong hệ thống cảnh sát người, tự nhiên ở bên trong hệ thống cảnh sát là có nhân mạch. Không biết vị nào đại lão sẽ là hắn chỗ dựa. Nếu như tùy tiện mang đi cái này Viên Thư Duật, có thể hay không mang đến cho mình phiền phức. Nghĩ tới đây, Lưu Duệ ngay ở nội tâm âm thầm chửi bới một hồi Vương Thiên Hải. Vương Thiên Hải mặc dù là Vương gia thiếu gia, nhưng không phải là không thể đắc tội. Ở chính mình quyền lợi trong phạm vi, cho hắn thuận tiện tự nhiên là có thể. Thế nhưng, nếu như sẽ ảnh hưởng đến chính mình tiền đồ, chính mình tự nhiên là không thể theo hắn. Lưu Duệ tiếp nhận Viên Thư Duật cảnh sát chứng, mở ra nhìn một chút, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Cấp một cảnh đốc, dĩ nhiên là cấp một cảnh đốc. Cao hơn chính mình đầy đủ 3 cái cấp bậc đây. Lưu Duệ trợn to hai mắt, chỉ lo chính mình nhìn lầm. Hắn dụi dụi con mắt, lại nhìn kỹ một chút, phát hiện chính mình cũng không có nhìn lầm. Lập tức, hắn lại nhìn một chút Viên Thư Duật. Hắn thực sự là không hiểu, trước mắt thiếu niên này có tài cán gì? Dĩ nhiên còn nhỏ tuổi chính là cấp một cảnh đốc, vậy cũng là nơi cục cấp cán bộ a. Lưu Duệ trên mặt nghi ngờ không thôi vẻ mặt, tự nhiên đều rơi vào rồi Viên Thư Duật đám người trong mắt. Viên Thư Duật vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn hắn. Lưu Duệ hai tay đem cảnh sát chứng đưa trả lại cho Viên Thư Duật. Sau đó đối với Viên Thư Duật cúi chào. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không phải hệ thống cảnh sát chính quy thành viên, hắn vẫn đúng là không quen cúi chào. Lưu Duệ nói rằng, quan trên, chúng ta tự nhiên là không có quyền mang đi ngài. Thế nhưng chuyện này, ta cũng sẽ viết thành trong báo cáo báo. Hy vọng ngài có thể hiểu được. Lưu Duệ nói như vậy, tự nhiên cũng là suy tính qua. Viên Thư Duật, hắn không đắc tội được. Muốn dẫn đi Viên Thư Duật, căn bản không thể. Tuy rằng Vương Thiên Hải, hắn không phải như vậy lưu ý. Thế nhưng hắn lưu ý Vương Thiên Hải phía sau người nhà họ Vương. Nếu như Vương Thiên Hải đem nhà này sự tình làm lớn, nhất định phải cùng Viên Thư Duật qua không nổi. Nếu như người nhà họ Vương cũng đứng ra chống đỡ Vương Thiên Hải, cái kia viên thư duật phiền phức liền lớn. Vì lẽ đó, nói muốn viết báo cáo, đăng báo, đều là cho Vương Thiên Hải một câu trả lời. Cho người nhà họ Vương một câu trả lời. Cuối cùng, cũng đem mình hái đi ra. Có thể nói, Lưu Duệ tuổi ở hắn chức vị này xem như là tuổi trẻ. Thế nhưng, Lưu Duệ nhưng rất khéo đưa đẩy, xử sự rất là già dặn. Cách làm như thế, không chỉ có cho thấy sự bất lực của hắn ra sức, còn hai bên đều không đắc tội. Viên thư duật khẽ mỉm cười. Tùy tiện ngươi, người yêu viết như thế nào báo cáo, đăng báo, đều là chuyện của ngươi. Được rồi, chúng ta muốn ăn cơm. Nếu như không có chuyện gì khác, liền đừng quấy rầy chúng ta. Lưu Duệ trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Đúng, quan trên, nói. Lưu Duệ rồi hướng viên thư duật hành lễ. Sau đó xoay người đi rồi. Viên thư duật vẫn không nói gì. Đường hội hiệp liền đoạt lấy viên thư duật trong tay cảnh sát chứng. Xem lên, xem xong, còn đưa cho Triệu Chiêu Dương xem. Triệu Chiêu Dương nói chuyện. Miệng nó, có lầm lẫn không? Viên thư duật. Người lúc nào trở thành cấp một cảnh giám? Tốt châu bò a, viên thư duật khẽ mỉm cười. Biết ta hiện tại nhưng là người có thân phận. Đều đến ôm ta bắp đùi đi. Nói, vỗ vỗ đường hội hiệp. Triệu Chiêu Dương vai. Sau đó, có chuyện gì? Đừng sợ phiền phức. Ta thân phận này vẫn là có thể xử lý một ít chuyện. Triệu Chiêu Dương, đường hội hiệp đều kích động gật gật đầu. Bạch Nhược Tiết cũng là trợn to hai mắt. Nhìn, trên mặt kinh ngạc cực kỳ, mà Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa nhưng là không có cái gì kinh ngạc, vì là các nàng đã sớm từ viên thư kỳ nơi đó nghe nói chuyện này. Vào lúc này, Lưu Duệ đã đi tới Vương Thiên Hải ba người bên người. Trên mặt toát ra làm khó dễ vẻ mặt, Vương Thiên Hải nói rằng, Lưu Thúc, làm sao, cái kia viên thư duật là cấp một cảnh giám, so với ta cấp bậc cao thật nhiều. Ta căn bản không có quyền mang đi hắn. Nói Lưu Duệ vỗ vỗ viên thư duật vai. Người yên tâm. Chuyện này, ta sẽ viết báo cáo. Đăng báo. Sẽ không để cho hắn không công đem các ngươi đánh. Đón lấy Lưu Duệ nói rằng. Xe của các ngươi ở phía dưới không? Ta trước tiên đưa các ngươi đi bệnh viện. Xem trước một chút thương. Làm sao? Vương Thiên Hải trên mặt toát ra oán hận vẻ mặt. Gật gật đầu. Chu ca. Chúng ta trước tiên đến xem thương. Chu Khuynh Thế gật gật đầu. Ba người tùy tùng Lưu Duệ đi rồi. Trước khi đi, trừ Trần Minh Chiêu, hai người khác đều dùng ánh mắt cừu hận liếc mắt nhìn viên thư duật. Rất nhanh, mọi người cũng đều là ăn no. Buổi chiều còn muốn đi lên lớp. Tự nhiên không thể trì hoãn quá thời gian dài. Sắp tới hai điểm thời điểm, tám người liền đi ra Hoàng hậu khách sạn. Trên đường trở về cũng là tiêu tốn mười mấy phút. Tiến vào trường học, tám người từng người trở về từng người phòng học. Không có mấy phút, chuông vào học âm thanh liền vang lên. Lớp 12 ban một buổi chiều thứ nhất tiết khóa là ngữ văn khóa. Tạ Hòa Quân đi vào, hiểu rõ chương trình học tiến độ. Tạ Hòa Quân liền bắt đầu giảng bài. Viên thư duật phát hiện, Tạ Hòa Quân cái này ngữ văn lão sư, gốc gác rất là thâm hậu. Luôn có thể liền sách giáo khoa cho học sinh kể ra rất nhiều cố sự. Điển cố, hơn nữa cổ văn gốc gác cũng rất thâm hậu. Đường thi, tống từ, hán phú, thậm chí sở từ, ly tao, tiện tay vê đến, nhường bọn học sinh thu hoạch rất lớn. Liền đang giảng bài Tạ Hòa Quân. Nghe giảng bài bọn học sinh phi thường đưa vào thời điểm. Phòng học cửa bị đẩy ra. Tạ Hòa Quân nhíu mày. Nhìn sang, nàng làm lão sư mấy năm qua, vẫn không có đụng tới tình huống như vậy. Dĩ nhiên có người ở học sinh khi đi học, chạy tới quấy rầy, mà bọn học sinh cũng là đồng loạt nhìn về phía cửa phòng học. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.